trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Vân Thường lại buông lỏng cánh tay ôm bên hông ta, lắc đầu nói, không có gì, vừa rồi những lời này chính là chọc ngươi thôi, không cần như vậy khẩn trương, đã biết người này là nữ tử. Vân Thường nhíu nhíu mày, nữ tử thích nữ tử, này cũng không xa lạ, bởi vì Thanh Lâu thường có như vậy. Hiện tại đã biết thân phận người trước mắt, liền cũng đối với nàng xuất hiện một chút hứng thú. Nàng không phủ nhận nàng thích Phong Mị Nghiêu, cho nên hắn mới có thể được nàng dung túng như vậy. Nếu là người khác, nhìn thân thể của mình duy nhất kết quả chính là chết. Vân Thường nói, Nghiêu cũng biết đối thực, ta nghe xong lời nói của Vân Thường, không khỏi nghi hoặc nàng vì sao phải hỏi cái vấn đề nào, bất quá lại vẫn là đáp. Biết là nữ tử cùng nữ tử trong lúc đó có tình yêu, Vân Thường cô nương hỏi cái này có dụng ý gì? Vân Thường câu thần cười, không đáp hỏi lại, kia Nghiêu có hay không về đề tài đối thực có thể ngâm cho ta không? Ta vừa nghe tuyệt đối không thích hợp, như thế nào đột nhiên trong lúc này liền nhắc tới đối thực. Bất quá thì cũng là làm thơ, lại mơ hồ, nhưng là cũng liền đem bối thực thành thơ đọc ra. Ta nghĩ một lát ngâm nói, hai hiệp tuy là tặng giao tình vĩnh chưa nhân, đồng tâm nơi nào hận sơn chi tối quan nhân. Ngâm xong sợ Vân Thường nghe không hiểu, lại giải thích nói. Thơ này là một nữ tử yêu tha thiết một nữ tử khác, có thể vì nàng làm tất cả ngâm ra thơ. Vân Thường nghe kia chuẩn xác câu thơ quả thật thích hợp đối thực, đồng tâm nơi nào hận câu này làm cho nàng xúc động. Lại khen nói. Không nghĩ tới Nghiêu đã vậy còn trong khoảng thời gian ngắn liền làm ra câu thơ chuẩn xác như vậy, thật sự là làm cho Vân Thường rất bội phục. Ta đỏ mặt lên, giải thích nói. Này thơ không phải ta làm, ta chỉ là đọc lại thôi. Vân Thường cười cười, từ chối cho ý kiến, thơ này nàng chưa bao giờ nghe qua, không phải nàng làm thì ai có thể làm ra đây. Nếu là người khác, loại thơ này tuyệt đối sẽ xuất hiện ở trong đầu, cho nên Vân Thường xem nàng coi đây là khiêm tốn. Bất quá trước kia có nghe nói tướng quân phủ Tam thiếu gia là người ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp, hơn nữa thường xuyên ra vào Thanh Lâu. Mà nửa tháng trước lại nghe thấy chuyện Tam thiếu gia cứu công chúa nên bị thương, tỉnh lại về sau lại mất trí nhớ. Nhưng là mất trí nhớ có thể trở nên tài hoa hơn người sao? Ngày trước cứ xem như là che giấu tung tích đi, để cho người khác không đem con mình gả cho nàng. Hơn nữa lúc trước nghe nói hắn còn có võ công, đem Võ Trạng Nguyên đánh ngất xỉu. Bất quá Vân Thường cũng không để ý chuyện đó, nàng thầm nghĩ đem nàng ta câu tới tay, cái khác nàng mặc kệ. Ta xem nhìn bầu trời dần tối, nói, ta phải đi, hôm nay thật sự xin lỗi. Thấy ánh mắt nàng lơ đãng, lại thấy một chút màu đen thổi qua, trong lòng có chút hiểu rõ, xem ra hoa khôi này cũng không phải người đơn giản như vậy. Không có việc gì, đi đường cẩn thận, Vân Thường nghĩ sự tình, có chút thất thần đáp. Vân Thường nắm tay thành quyền, lại lẩm bẩm nói. Bổn tọa nhất định sẽ nghĩ đến câu của ngươi, Phong Mị Nghiêu. Ta trở lại phòng mình, không nghĩ lại thấy được người nào đó ngồi ở ghế có vẻ đã đợi thật lâu, ta bĩu môi, không tính sẽ cùng nàng nói chuyện, liền thật cẩn thận điểm mũi chân một chút nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa, vừa muốn nhấc chân bỏ chạy chợt nghe thanh âm của người nào đó vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản cung như vậy làm phò mã sợ hãi sao? Ta vỗ cái chán, hối hận lắc lắc đầu, tưởng chính mình làm ra tiếng ồn, hoàn toàn đã quên mất nàng ta có võ nha. Khụ khụ, công chúa đã trễ thế này có việc gì thế? Người rốt cục muốn làm gì nha? Câu trước lời nói còn nho nhã lễ độ, câu nói kế tiếp trực tiếp thành không kiên nhẫn. Hô hấp tái hô hấp, lãnh vận tình áp chế đáy lòng lửa giận, đứng dậy đi đến bên người hắn, lại nghe thấy được trên người hắn có hương phấn. Lãnh vận tình rốt cục nhịn không được, phẫn nộ quát. Phò mã trên người ngươi có mùi lạ ở chỗ nào? Ngươi phải cùng bàn công thành thân thế nhưng còn cùng nữ tử lêu lồng. Ngươi không sợ bàn công trị tội ngươi sao? Ta không chút nào để ý, nói. Ai nha, ngài tha cho ta đi, ly hôn được không? Hai ta ly hôn, bằng không ta ủy khuất trước cho ngươi trước yêu ta, được không? Ngươi, lãnh vận tình bị ta nói đến tức giận nói không nên lời. Hảo hảo hảo, Phong Mị Nghiêu, ngươi là muốn ta với ngươi rời xa. Ngươi càng nghĩ như vậy, bàn cung lại càng không rời. Ta nhìn thấy lãnh vận tình khí thành như vậy, cũng có chút ngượng ngùng, ho khan vài tiếng, tầm mắt rơi xuống nơi khác, không được tự nhiên nói. Ta chỉ là ở trong phủ thật sự rất buồn, lại đối Thanh Lâu thật cảm thấy hứng thú, phải đi dạo, không phải thiệt tình chọc giận ngươi tức giận. Nàng vốn chính là gặp mỹ nữ liền mềm lòng, huống chi đây là một đại mỹ nữ, nhìn mỹ nữ vì nàng thành như vậy cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là chính mình hướng Thanh Lâu chạy đến, nàng nói như vậy cũng là nhắc nhở chính mình, tuy rằng này nhắc nhở có một chút quá đáng. Hơn nữa nàng cũng không đối mình làm cái gì, tuy rằng chính mình hy vọng nhanh ly hôn, nhưng là thời gian chỉ còn nửa tháng nữa, chậm rãi không khéo muộn mất. Lãnh Vận Tình lại bị câu nói chịu thua làm kia cho sừng sốt một chút, không nghĩ tới người này còn có thể cùng chính mình chịu thua. Lại nhìn đến người nọ đỏ bừng hai má, cùng ánh mắt mất tự nhiên, ánh mắt cũng dịu đi một chút, nói. Về sau đừng đi chỗ đó nữa thì tốt, ta bĩu môi, nói. Hoa phố như thế nào, thanh lâu nữ tử thì như thế nào, các nàng đều là bị bắt, nào có ai có ý muốn đi chỗ đó sống đâu, nếu không phải bị bắt các nàng mới có thể là quan gia nữ tử, cũng có khả năng là thương nhân gia nữ tử, hoặc là dân chúng nữ tử, nếu ngươi không phải sinh ở hoàng gia, cũng không thể là công chúa, không có người hầu, thì ngươi cũng sẽ như vậy. Lãnh Vận Tình nhíu nhíu mày, trong mắt có tia hờn giận chợt lóe qua. Vậy ý ngươi là không thể không đi, Phong Mị Nghiêu ngồi ở trên ghế hai chân bắt chéo, nói. Đương nhiên, ta còn muốn đi học đàn tranh, hơn nữa nữ tử thanh lâu cũng không đơn giản như vậy. Lãnh Vận Tình nghe xong nhíu mày, hỏi, như thế nào không đơn giản, cũng không để ý Phong Mị Nghiêu kia không hiểu lễ tiết, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ này Phong Mị Nghiêu còn biết cái gì? Ta rót hai chén trà, chính mình cầm một ly, lại đưa Lãnh Vận Tình một ly, hứng chí ngẩng cao đầu nói. Thanh lâu nữ tử, đặc biệt là hoa khôi, nhưng là không đơn giản, ngươi xem kia Vũ Thường lâu, ở kinh thành mở cái thanh lâu, vẫn là cái thanh lâu lớn nhất, thông thường người mở thanh lâu là một hoàng tử hay đơn giản là một hoa khôi, mà ta cảm thấy khả năng lớn nhất hẳn là hoa khôi, thanh lâu từ xưa đến nay cho tới bây giờ đều là nơi thu thập tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta lại thấy được Vân Thường kia là võ lâm cao thủ, nói vậy kia hoa khôi chính là tay sai ngầm vì triều đình thu thập tin tức. Lãnh Vận Tình nghe xong, hỏi, ngươi là như thế nào biết điều này? Tiểu thuyết A tiểu thuyết bên trong thường xuyên viết vậy. Lãnh Vận Tình chưa bao giờ nghe qua từ ngữ như vậy, hỏi. Như thế nào tiểu thuyết? Ta xấu hổ gãi gãi đầu, nhất kích động liền nói ra từ ngữ hiện đại. Bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích nói. Tiểu thuyết giống như các ngươi xem một ít sử ký vậy, bất quá cũng không giống, bởi vì tiểu thuyết là một cái chuyện xưa, một cái hư cấu chuyện xưa. Lãnh Vận Tình nghi hoặc nhìn ta, nói. Kia vì sao ta chưa bao giờ xem qua tiểu thuyết, ta vừa nghe, rõ ràng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cũng không quản có hay không lễ phép, trực tiếp nằm úp sấp trên giường. Dùng gối đầu ôm đầu, hai tay đặt ở gối đầu, thanh âm dầu dĩ theo bên trong truyền đến. Bởi vì đó là chuyện xưa, ta nghĩ ba mẹ, nghĩ đến bọn họ còn ở thế giới nào đó buồn bã, còn chính mình một người cô độc ở đây, còn có Lâm Lâm, rất muốn trở về, lại không biết nên như thế nào trở về. Lãnh Vận Tình nhìn ta đem đầu hoàn toàn đè chặt trong gối, sợ nàng ngợp thở đi qua tính đem gối đầu cầm lấy ra, bất quá người này thật đúng là cường quật, mặc kệ dùng như thế nào lực gối đầu cũng không mảy may động. Lãnh Vận Tình sợ ta bởi vì thiếu dưỡng khí mà chết, hơn nữa ngực còn bị thương, như vậy nằm sấp sẽ đụng tới miệng vết thương, cho nên sử dụng nội công, đem gối đầu trong tay đoạt đi ra. Lại nhìn thấy ta thế nhưng lại rơi lệ, nhìn ta như vậy thế nhưng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu cùng lo lắng. Bất quá rất nhanh tâm trạng không thoải mái cùng lo lắng hoàn toàn tiêu thất bởi vì nghe được nàng ta vừa khóc vừa kêu. Mẹ ơi mẹ, người ta muốn ăn cơm ngươi, người ta còn muốn Lâm Lâm. Lâm Lâm a Lâm Lâm, ta rất nhớ ngươi a. Lãnh Vận Tình nghe hai chữ Lâm Lâm, rõ ràng đây là tên một nữ nhân còn gọi thân thiết như vậy, trong lòng lại có chút tức giận, ngươi muốn nàng. Sắp thành thân cùng ta, ngươi thế nhưng còn muốn nữ nhân khác, này mặc cho ai cũng không thể chịu được, huống chi là công chúa. Lãnh Vận Tình cắn răng, nói. Phong Mị Nghiêu, ngươi thật cho là bản cung không tồn tại sao? Ta vừa nghe, đình chỉ duỗi chân kêu mẹ, nghi hoặc ngẩng đầu lên, thật to trong ánh mắt còn có bọt nước hiện lên, hai má trắng nõn lộ ra phấn hồng. Lãnh Vận Tình bị động một chút, rất muốn đi qua xoa bóp, bất quá loại ý niệm này trong đầu rất nhanh bị đánh mất. Ta liếc mắt một cái nhìn Lãnh Vận Tình, nhìn đến đối phương cái trán gân xanh lộ ra, sắc mặt hắc không thể nào hắc hơn, không hiểu chính mình lại như thế nào chọc tới nàng, này công chúa là có chuyện gì? Gãi gãi đầu, buồn bực nói. Cái không tồn tại, ngươi như thế nào lại như lên động kinh a, ngươi. Hảo hảo hảo, Lãnh Vận Tình liền nói ba cái hảo sau đó phẩy tay áo bỏ đi, dám nói nàng động kinh, này Phong Mị Nghiêu như thế nào không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lại cố ý nói lời phạm thượng, thật không thể tha thứ, Phong Mị Nghiêu, ngươi chờ mà xem bàn cung không tin không thắng được ngươi. Lãnh Vận Tình đi rồi, nhìn ánh mắt Lãnh Vận Tình trước khi rời đi, rõ ràng là ánh mắt tính kế với ta, công chúa này khó đối phó nha. Nghĩ đến nàng tính kế liền làm cho chính mình thân thể phát lạnh, trong lòng lại có loại dự cảm không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế hoạch chạy trốn phải nhanh lên mới được, nghĩ muốn để vài ngày cho vết thương lành một chút, sau đó sẽ lên đường đến Giang Nam tìm cái người hoa khuynh gì gì đó, nhưng giờ lại muốn trước đổi sách nghĩ nghĩ, có chút mệt nhọc liền chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau, Cửu Nhi lại đến chải đầu cho ta, ta khép hờ hai mắt hỏi. Công chúa hỏi ngươi cái gì? Ngươi như thế nào trả lời? Cửu Nhi nghe xong có chút hơi sợ đáp. Ta trả lời rất chi tiết. Ta nhíu nhíu mày, có phải hay không uy hiếp ngươi? Cửu Nhi ít nhiều cũng là nha hoàn của ta, nhưng nàng lại khai hết, nếu không phải uy hiếp tuyệt đối sẽ không đáp hết như vậy. Không phải a thiếu gia, công chúa nói kỳ thật nàng biết ngươi ở nơi nào, thiếu gia đã nói cho nàng nghe, còn nói ngươi nhất định phải trở thành phò mã a, ngươi đi đâu đều phải cấp báo công chúa, hơn nữa công chúa bộ dạng chân thành như vậy, tuyệt đối sẽ không nói dối. Cửu Nhi vẻ mặt mê gái nghĩ đến bộ dáng công chúa cười lúc đó thật sự là thật đẹp a, ta vô cùng đau đớn. Ta như thế nào đã quên khuyết điểm duy nhất của Cửu Nhi chính là mê gái đây? Chẳng lẽ ta so với công chúa rất kém cỏi sao? Ngay cả nha hoàn bên người mình cũng bị nàng dùng sắc mua chuộc. Bất quá không đợi ta nghĩ xong, Cửu Nhi lại nói. Đúng rồi, thiếu gia, bạc của ngươi đều do công chúa quản, còn nói phải làm cho ngươi tỉnh, còn nói về sau bạc đều để ở nơi ở của công chúa hết, hơn nữa một tháng cho thiếu gia 5 lượng bạc làm tiền tiêu vặt. Nghe được lời Cửu Nhi nói, ta mạnh đứng lên quát. Lãnh Vận Tình, ta không để ngươi yên, tiền là ta bảo quản, tiền làm ta tỉnh, đây là biến thành tịch thu tiền của ta. Hơn nữa một tháng trích cho ta 5 lượng bạc làm tiền tiêu vặt. Có người phò mã là giống ta nghèo như vậy không, cách trương.